Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1522 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 5 câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước 3 chuyện thôi, còn 2 chuyện Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn cùng với lại người em bà con là con của người cậu ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm, gần 30 năm về trước. Thời điểm đó hai chị em của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó hai đứa chỉ mới học chừng lớp 5, lớp 6 mà thôi. Bạn kể rằng người em này của bạn bằng tuổi với bạn, hai đứa học chung trường, chung lớp với nhau, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, hai đứa đều đi học cùng với nhau cả. Từ nhà của bạn mà muốn tới trường á thì phải đi bộ tầm khoảng hơn 2 cây số. Buổi sáng hai chị em đi chung với nhau, rồi trên đường đi sẽ ghé nhà của mấy đứa bạn để mà rủ tụi nó đi học cùng, đi nguyên nhóm rất là vui luôn. Thì nào giờ hai chị em đi như vậy, mặc dầu có hôm cũng đi rất là sớm, nhưng mà hai chị em của bạn với lại mấy đứa bạn kia là hoàn toàn chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó không biết làm sao mà hai chị em lại dậy rất là sớm. Hôm đó chỉ mới 4:40, 4:45 sáng mà hai chị em đã dậy rồi. Sau đó hai chị em của bạn mới vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ đi học. Khi mà hai đứa rời khỏi nhà, lúc đó trời vẫn chưa sáng mà trời vẫn còn tối nha. Nhưng mà hai đứa do đã quen rồi, nghĩ rằng á là ghé nhà đứa này đứa kia hồi tới trường á là cũng vừa rồi. Cho nên hai đứa cứ đi và ghé nhà đứa bạn đầu tiên để mà rủ nó. Nhưng khi mà tới do lúc này trời á vẫn còn rất là sớm, cho nên nhỏ kia nó chưa có dậy. Thì lúc này hai đứa phải đứng ngoài kêu nó. Khi mà kêu á là nó dậy, nó ọ ẹ, nó ẹo, nó nói rằng á là trời ơi làm gì mà kêu sớm dữ vậy trời, đợi một chút nha. Thì nó cũng hả là lần quần trong đó, nó hả đánh răng rửa mặt rồi thay đồ cũng biết bao lâu á. Thì trong lúc mà hai chị em của bạn đứng ở ngoài đợi á thì lúc này em trai của bạn nó mới nhìn về phía cái cầu. Cái cầu này được bắc qua một con kênh cũng nhỏ thôi, cầu này cũng khá là cao. Thì em trai của bạn á nó mới nhìn thấy một đứa học chung lớp. Thằng này tên là Hải các bạn. Thì thằng Hải này á là đang từ ở phía bên kia và nó đang đi lên cầu. Xong rồi nó đi về phía bên đây, mình nó thì đang đứng bên đây. Xong sau đó thằng Hải mới quẹo cái hướng là đi về trường á các bạn. Thì lúc này em trai của bạn nó mới kêu, nó nói rằng á là chế chế. Chế ơi, Hải kìa chế, Hải kìa. Sao nay nó đi sớm dữ. Lúc đó bạn nghe vậy, bạn mới quay qua bạn dòm thì bạn thấy rõ ràng đó là thằng Hải. Thằng Hải nó mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh, bộ đồ học sinh đi học đó các bạn. Rồi nó còn đội một cái nón tai bèo, trên tai của nó còn ôm cái cặp nữa. Thì lúc này em trai của bạn mới nói rằng đó là chế không mấy giờ á, mình đi chung với thằng Hải đi. Mình kêu thằng Hải á, mình đi chung với nó đi. Chứ đợi con này từ nãy giờ biết bao lâu rồi. Nó mò cái gì mà lâu quá. Đợi lâu quá, em muốn đợi nữa. Kêu thằng Hải đi chung với thằng Hải nha chứ. Thì khi mà bạn nghe em trai bạn nói bạn cũng đồng ý. Bạn mới kêu rằng là kêu nó đợi mình chút đi. Tại vì á thằng Hải lúc này đã đi xa một khúc rồi. Cho nên lúc đó em trai của bạn mới kêu: "Ê, Hải, Hải, Hải. Hải, đợi tụi tao với, đợi tụi tao với." Nhưng mà khi em trai của bạn kêu á, thuyền hải này á, nó không có đứng lại, mà nó cũng không quay lại luôn, nó cứ đi từ từ từ từ từ vậy đó. Thì lúc đó em trai của bạn kêu rằng á, là thôi mình rượt theo nó đi. Lúc này hai chị em mới rượt theo nha. Thì ban đầu á, hai chị em bạn cách hải cũng khá là xa, tầm khoảng chừng mấy chục mét. Nhưng cái lúc mà mình rượt theo á, tới tầm khoảng chừng 5-6 mét thì bạn nói rằng nha, tới cái mức đó thôi à. Mặc dầu phía trước thằng Hải nó hoàn toàn nó không đi nhanh, mà nó đi chậm. Nó cứ đi cà chậm, cà chậm, cà chậm vậy đó. Nhưng mà hai chị em của bạn á, là có rượt theo thì cũng chỉ rượt. Bây giờ cách nó là tầm khoảng 5-6 mét, mà không có chạy lên để mà bằng nó được. Thì chạy như vậy hả, biết bao lâu luôn. Mà vừa chạy vừa kêu, bạn cũng kêu, ê Hải, Hải, đợi Hải tao với mày làm gì hả, mà mày không đợi gì chứ vậy, đợi Hải tao với coi. Nhưng mà kia nó cứ đi, cứ đi, cứ đi, không quay lại, không trả lời, trả vốn gì hết. Thì hai bạn á là cứ chạy theo phía sau, mà bạn nói rằng lúc đó như là ai khiến mình vậy đó, là mình cứ chạy theo phía sau, mà cái khoảng cách của mình chỉ cách nó tầm khoảng 5-6 mét, mà mình cố gắng mình muốn chạy nhanh hơn để bằng nó mà không được các bạn, không được. Nó cứ giữ cái khoảng cách như vậy đó. Thì một hồi sau cái thằng em của bạn nó mệt quá rồi, chạy nãy giờ mệt, cho nên nó mới nói rằng nó là ủa gì kỳ vậy trời, ủa gì kỳ vậy, em biết chế chạy mệt muốn chết luôn vậy đó, vậy mà sao không rượt kịp nó. Cái thằng này nó không có chịu đợi mình gì hết trơn à, không có chịu đợi mình gì hết trơn à. Cái bạn lúc đó cũng đâu có biết là ma, bạn mới nói rằng đó là ừ sao mà nãy giờ hả tụi mình rượt theo nó mà không được, trong khi á nó đang đi chứ nó đâu có chạy đâu, còn mình á thì mình chạy muốn chết luôn, chạy mệt muốn chết luôn, đổ mồ hôi quá trời luôn, mà sao kỳ vậy trời. Trời ơi, Hải ơi, Hải ơi. Mà tao nói kêu kêu chứ nó không quay lại, là không quay lại nha các bạn. Thì sau đó, em của bạn nó mới tức quá, nó nói rằng là mấy giờ em với chế chạy nhanh hơn đi, chạy nhanh hơn đi, để mà hả rượt cho nó cho kịp, để hỏi nó coi làm cái gì á mà mình kêu mà nó tảng lờ, nó không thèm trả lời trả vốn gì mình hết trơn. Thằng này nay kỳ cục quá trời. Bây giờ em với chế chạy nhanh hơn coi coi làm sao. Thì lúc này hai chị em mới bắt đầu chuẩn bị lấy hơi chạy tiếp. Nhưng khi mà đang chuẩn bị lấy hơi chạy ha, chưa kịp chạy đâu các bạn, thì bạn nói rằng nha, hai chị em bạn nhìn thấy rõ ràng luôn. Tại vì lúc này trời đã sáng rồi, nhưng mà ngoài đường vẫn còn vắng, chưa có người đông. Trời sáng mà cái kiểu cũng không phải là sáng trưng nữa, dạng như là cũng tờ mờ, sáng sáng là mình thấy rõ rồi đó nha. Thì bạn nói rằng á, thằng Hải nó đi ở phía trước, cái tướng nó thì ban đầu bình thường, nó cứ đi bình thường vậy đó. Nhưng bây giờ dòm lại ha, sao mà càng lúc á là nó càng, nó vừa đi là nó vừa nhỏ từ từ, nó teo từ từ các bạn, nó đang lớn vậy đi. Thì bây giờ nó teo dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần nhỏ xíu xuống, xong biến mất tiêu luôn. Trước mắt hai chị em của bạn luôn. Thì lúc đó hai đứa mới đứng khựng lại. Cái em trai của bạn hỏi rằng: "Ủa chế? Chế có thấy gì không? Chứ có thấy gì không? Ủa ủa, cái gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy, sao tự nhiên á là nó teo nhỏ lại? Rồi có nó biến mất tiêu gì chứ? Ủa gì kỳ vậy?" Còn bạn, bạn thấy rõ ràng mà, bạn nói: "Ừ, ủa gì vậy? Ủa mình thấy gì vậy? Đâu biết thấy ma đâu. Ủa mình thấy gì vậy? Trời. Trời ơi trời, không lẽ mình thấy ma thấy quỷ à trời?" Là hai chị em đang hoang mang, sợ hãi tột cùng luôn, do còn nhỏ mà các bạn. Mà thấy cảnh tượng vậy nữa. Thì lúc này á, hai đứa mới sợ quá, run hết trơn rồi. Cái thằng em của bạn mới kêu rằng á là: "Trời chế ơi, chế ơi, không mấy giờ á, hai chị em mình á là chạy ù tới trường luôn đi, chạy ù tới trường luôn đi, chứ giờ em sợ quá, đứng đây hả em sợ quá, trời run hết trơn rồi nè." Thì lúc đó hai đứa mới cố gắng, mới chạy, chạy, chạy, chạy hồi sau cũng tới trường. Thì khi mà tới trường rồi, hai đứa không có vô trường liền, mà đứng ngay trước cổng trường á. Lúc này á là cũng có học sinh người ta đi vô. Xong rồi hai đứa đứng nó nghỉ mệt, hoang mang, đang bàn tán với nhau là thấy cái gì thấy ghê vậy rồi ha. Thì một hồi sau á, Lặng Hải nó vô. Nó vô cái, nó cũng mặc cái bộ đồ vậy đó, là cũng mặc cái áo sơ mi trắng, cái quần tây màu xanh, trên đầu đội có nón tai bèo, rồi cái cặp á thì cũng ôm giống như là mới nãy mình thấy vậy đó. Nhưng mà khi mà nó vô thì mặt nó bình thường lắm, mới hỏi: "Ủa sao hai bay tới rồi mà không vô lớp đi, làm gì đứng đây vậy?" Hai đứa mới nhìn bạn bạn Hải này quá trời luôn. Hai đứa mới hỏi rằng đó là: "Ủa Hải, mới nãy là mày đi học hồi nào vậy?" Cái nó nói thì tao mới đi học nè. Ủa sao tụi bay hỏi vậy kỳ vậy? Cái bạn mới nói ổng có gì đâu, thôi vô. Xong cái đi vô. Thì đó là cái câu chuyện mà hai chị em của bạn đã trải qua. Trước mắt chứng kiến rõ ràng một người đang bình thường tự nhiên teo teo nhỏ nhỏ dần dần dần dần dần dần lại xong biến mất tiêu. Rõ ràng nhìn thấy trước mắt luôn. Tuy rằng là không có nhìn thấy gương mặt của thằng Hải này nó kinh dị cỡ nào, chỉ thấy cái vóc dáng rồi thấy cái tướng đó là biết Hải thôi, nhưng mà thấy rõ ràng như vậy hỏi mình có sợ không các bạn? Bạn nói rằng sau đó hai chị em rất là sợ cho nên nó là không bao giờ dám đi sớm nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn với lại người em bà con của bạn đã trải qua hồi năm mà hai đứa vẫn còn nhỏ, bạn ám ảnh tới bây giờ luôn các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra hồi năm 2008. Thì bạn kể rằng á sau này khi mà lớn lên á, bạn lên sân Sài Gòn để mà bạn xin đi làm trong công ty may ở trong khu công nghiệp Tân Tạo. Thì khi mà vô trong công ty này cũng khá lớn, công nhân cũng khá là nhiều. Khi mà vô đây làm á, là cũng 2-3 năm trời và bạn hoàn toàn không thấy gì hết. Với lại mấy anh chị em trong công ty á, cũng không có nghe ai nói về vấn đề ma quỷ hết. Thì lúc mà bạn vô làm á, là vẫn còn cái ông giám đốc cũ. Ông này á, tuy là ông không có cúng hàng tháng, nhưng mà mỗi năm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch á, hầu như năm nào ổng cũng đều cúng cô hồn rất là lớn. Thì mỗi năm như vậy bạn vô đây làm cũng 2-3 năm. Thì 2-3 năm đó là ông giám đốc này á, năm nào cũng cúng cả. Thì không có gì hết. Cho tới năm 2008 á, thì lúc này ông giám đốc cũ ông nghỉ. Cho nên nó là có một ông giám đốc khác lên. Ông này á, là ông mới. Ổng không tin có ma. Thì ổng không cho cúng các bạn. Tới 15 tháng 7 nhân viên lên nói, ông nói không, không có cúng gì hết trơn á. Làm gì mà hả có ma quỷ, tôi không có tin cái chuyện có cô hồn ma quỷ gì đâu. Cúng kiến cái gì mê tín gì đó, không có cho cúng. Ai mà nói tới cái vấn đề này là tôi đuổi việc hết, ông nói vậy đó. Thì do là ông không cho cúng cho nên nó là trong công ty cũng không có cúng luôn. Thì từ khi mà không cúng ha là bắt đầu á, từ người này cho tới người kia, các bạn tưởng tượng á, nguyên công ty của bạn mà hết mấy trăm người đều bị nhét, là nữ cũng có, nam cũng có, thì bạn cũng có hả, là trong cái số đó nữa, bạn cũng từng bị nhét nữa, nhưng mà bạn chưa thấy, bạn chỉ nghe tiếng cười với lại bị chặn cái cửa thôi. Thì để đầu tiên á, là kể về chuyện bạn trải qua. Bạn kể rằng á, là hôm đó đó thì do là có hàng gắt cho nên nó là phải ở lại làm đêm. Thì khi mà ở lại làm như vậy á, cái tối bạn mới mắc tiểu, cho nên nó là bạn mới vô trong toilet nữ bạn đi tiểu. Thì khi mà vô á là bạn thấy rằng mấy cái phòng kia là không có ai, phòng nào phòng nấy cũng đều đang mở cửa cả. Thì bạn mới vô đại một phòng. Sau khi mà tiểu xong rồi á, bạn mới đứng dậy đang tính là đi ra. Thì lúc mà bạn mở cửa, bạn mở không được. Như là có ai đang đứng mà giống như nắm cái tay dặn cửa không có cho bạn mở ra vậy đó. Và khi mà nó nắm nó còn cười nữa. Thì lúc mà bạn đang đứng ở trong, bạn không mở cửa ra được mà nghe tiếng ở ngoài á là nó đang cười vậy, thì bạn cứ nghĩ rằng á chắc là đứa nào làm chung với mình. Rồi nó vô á hả, nó chặn cửa, nó không muốn cho mình ra, nó ghẹo, nó chọc mình. Là bạn nghĩ vậy, các bạn mới nói: "Ê, tao không có giỡn rồi nha. Tao không giỡn à, mở cửa cho tao, mở cửa ra coi." Thì bạn mới dặn cái tay nắm để mà đi ra, không đi được. Nó lại tiếp tục á, là nó dằn cái cửa lại để cho bạn không có mở cái cửa ra được, mà nó vừa dằn nó vừa cười. Nó cười vậy đó, cười cái kiểu ghẹo đang chọc bạn vậy đó ha. Thì hai lần bạn mới tức quá, các bạn mới nói: "Ê, vừa phải thôi nghe, trời đất ơi, hàng đang gấp, để cho tao ra tao làm, chứ để không kịp đó, buông cửa ra coi, để tao ra coi." Xong các bạn mở lần thứ ba, thì cái lần này cũng không được. Nó cứ đứng ngoài đó, nó vịn cái cửa lại, nó cười hè hè hè hè ở ngoài vậy đó ha. Các bạn mới bực quá, bạn mới la: "Trời ơi, mở ra coi, làm gì vậy, làm gì hả, mát hàng đang gắt nha, để tao ra tao còn hả làm nha, chứ để sáng không kịp nữa nha, mở ra coi, tao không có giỡn rồi nha, bực mình nha." Bạn nói vậy đó, Thì lúc này á, bạn mới đưa tay bạn dặn thì cái cửa nó bình thường, các bạn nó nhẹ tên. Các bạn bước ra, bạn cứ nghĩ là nó còn đứng ở ngoài, mấy đứa bạn trong công ty á, nhưng mà khi ra thì không thấy ai cả. Mấy phòng kia cũng đóng cửa thì bạn nghĩ rằng nó đã chạy ra ngoài hết rồi, nó chọc ghẹo mình mà. Cho nên á là bạn mới bước ra khỏi cái toilet đó. Thì khi mà bước ra khỏi đó đi thêm vài bước là có cái chuyện mà người ta cắt giải đó các bạn, thì do lúc đó hàng gấp mà, cho nên ở đây cũng có người ở lại làm đêm. Thì bạn mới hỏi cái cô bé mà đang đứng cắt giải, hỏi ê em, nãy giờ tụi nó vô ghẹo chị hả? Em thấy đứa nào chạy ra vậy? Cái nó nói, ủa? Nãy giờ có một mình chị vô à? Đâu có ai vô chị. Nãy giờ có một mình chị vô. Cái bạn nói, em giỡn chị hoài, em giấu phải không? Em nói đi, đứa nào hả mới nãy nó vô nó ghẹo chị vậy? Cái nhỏ này nó khẳng định nó chợ thiệt mà, nãy giờ không có ai vô chân á, có mình chị à. Rồi xong rồi thì chị đi ra đó, chứ là em đâu thấy ai vô ai ra gì đâu. Mà cái gương mặt của nó rất là nghiêm túc, với lại bạn và con nhỏ này cũng không phải là thân quen gì nhiều, giống như là mình gặp mình nói chuyện xã giao vài ba câu thôi, thì không thể nào á mà nó dốc nó láo nó ghẹo bạn được. Cho nên khi mà bạn thấy gương mặt nhỏ này bình thường, đâu có gì hả là cái kiểu cười cười rồi đó, thí dụ như nó cười cười đó, thì mình còn nghi ngờ đằng này nó bình thường lắm. Cho nên nó là bạn cũng về chỗ bạn mà ngồi. Thì khi mà bạn ngồi vô chỗ bạn rồi, bạn mới kể lại cho mấy chị trong chuyện nghe. Thì khi mà mấy chị này nghe xong, mấy chị nó nói rồi là mày bị ghẹo rồi đó mày ơi, nay tới mày rồi đó. Bữa giờ trong công ty mình đó, hả, hết người này tới người kia bị ghẹo rồi hả, thằng bảo vệ á cũng bị nó nhét rồi, sốt quá trời sốt phải cúng mới hết đó. Cái bạn nói ủa vậy chị, trời ơi, em làm cũng mấy năm trời rồi đâu có bị gì đâu, sao tự nhiên hôm nay bị, trời ghê quá em không có thấy, nhưng mà nó dằn cửa em rồi nó em nghe tiếng nó cười nó không cho em ra. Thì chị này chị mới nói rằng nó là hả, trời ơi hả, tại vì biết sao không, cha giám đốc mới về của mình nè, chả không có cho cúng, chả nói là mê tín dị đoan, đâu có cho cúng cô hồn tháng 7 âm lịch đâu. Cho nên từ khi mà chả không cho cúng á là bắt đầu nó quậy quá trời quậy. Chứ hồi đó em biết không, chị làm đã lâu rồi, thì hồi mà trước khi em vô cũng nhiều năm á, là có nhỏ đó nó bị cưỡng hiếp, hôm đó cũng làm đêm, xong cái khuya hôm đó nó đi toilet á, thì nó vô cái nó bị cũng hai ba thằng á, hai ba thằng cũng làm chung công ty nè, bắt đầu vô hả khống chế nó rồi hả cưỡng hiếp rồi giết nó trong toilet nữ luôn. Rồi sau đó cũng rần rần mấy thằng này bị bắt, rồi gia đình nhỏ này cũng lên để mà đem xác nó về chôn cất. Thì nói chung á là hồi đó là đã ghẹo nhét người này người kia rồi, nhưng mà sau này á là cái ông giám đốc cũ của mình á là ổng cúng kiến, ổng cúng tháng 7 âm lịch, ổng không cúng hàng tháng, nhưng mà ổng cúng tháng 7 thì nó không có ghẹo ai nữa. Nhưng mà từ khi thằng cha giám đốc mới này về chống cho cúng là bắt đầu giờ nó ghẹo lại, nó ghẹo từ người này tới người kia, giờ tới mày rồi đó. Thì nói với bạn như vậy, bạn nghe bạn cũng rất là hoang mang, mà nghe cũng tội nghiệp cái cô đó quá các bạn ha. Thì bạn kể thêm rằng á là trong công ty của bạn á, thì để bạn kể thêm vài trường hợp nữa, là có một cô đó là tầm khoảng chừng 45-46 tuổi, thì hôm đó cũng làm đêm, thì cổ cũng mắc toilet, cho nên đó là cổ cũng đi vô toilet đi như bạn vậy đó. Thì sau khi mà cổ đi xong á thì cổ mới đi ra ngoài để mà cổ rửa cái tay. Thì trong lúc mà đang rửa tay tự nhiên cổ thấy rõ ràng, các bạn tưởng tượng mình đang rửa tay vậy nè, mình đang rửa tay vậy nè, thì cô này thấy rõ ràng tự nhiên có một bàn tay người á trắng nhất à, trắng như cục bột vậy đó, chụp vô trong cái tay của cổ. Mà trong khi cô này đang rửa tay thì các bạn tưởng tượng vậy đi, thì tự nhiên xuất hiện nguyên một bàn tay trắng nhất chụp vô giày nè, bắt đầu kéo kéo kéo kéo cái tay của cổ quá trời luôn. Cho nên nó là cổ la lên xong cái cổ bỏ chạy ra ngoài, cái cổ khuỵu xuống. Thì khi mà nghe tiếng cổ la mọi người mới chạy lại, bắt đầu á là mới dìu cổ đưa cổ về chỗ ngồi, sau đó mới hỏi. Thì một hồi sau bà bình tĩnh lại, bà mới kể cho mọi người nghe là đó là một trường hợp của một cô trong công ty của bạn bị nhét. Rồi thêm một em nữa, cái em này là mới vô thôi, em mới vô tầm khoảng chừng 2-3 tháng thôi. Thì ban đầu em này vô á, em đi toilet á thì em cũng đi một mình bình thường, Nhưng mà sau đó không biết là em thấy cái gì đó, nhưng mà em mỗi lần đi toilet là sẽ rủ hai ba người đi chung chứ không bao giờ dám vô một mình nữa. Thì có một lần đó mọi người mới hỏi là bộ mày vô mày bị nó nhét hàng sao, mày thấy ma đúng không, hả, ma nhét mày đúng không, cho nên đó là mỗi lần đi mày rủ hai ba đứa đi không à. Thì em này nó mới nói rằng là dạ đúng rồi, hôm trước là em vô toilet cái em vừa đi vừa trong cái phòng buồng toilet bước ra cái em thấy hả có cái cô kia hả cũng trẻ trẻ lớn em vài tuổi, cỡ hai mấy tuổi đó, là cái cô này tóc á, là tóc cái kiểu sư tử á các bạn, cắt cái kiểu sư tử hồi đó đó, là em thấy hả cổ đứng ngay chỗ cái phòng toilet cuối á, mà cổ đứng cổ quay vô trong cái phòng toilet đó, đứng ở phía ngoài nhưng mà quay cái mặt vô trong cái phòng toilet đó mà cứ nhìn chăm chăm chăm chăm chăm chăm vô đó. Thì lúc mà em mở cửa em bước ra cái em thấy vậy đó, cái em mới suy nghĩ nó ủa sao cái chị đó chỉ đứng đó mà chỉ nhìn vô trong phòng toilet hoài, mà sao chị không vô chị đi đi ta, sao kỳ vậy ta. Cái lúc này á em cũng tò mò, em muốn biết là ủa sao kỳ vậy, mà thấy mình không có thấy rõ cái mặt nhưng mà mình nhìn thấy nghiêng nghiêng vậy nè, thì mình thấy rằng á là em thấy rằng cái chị này sao lạ quắc à, cho nên á là em cũng tò mò em đứng em dòm sao cái ngồi chị biến mất tiêu. Trời ơi, lúc đó em hoảng hồn em chạy ra, thì từ đó về sau là em sợ lắm, cho nên nó là mắc dữ lắm em mới đi. Rồi khi em đi là em phải rủ thêm hai ba người đi chung để mà cho đỡ sợ, nhưng mà có nhiều khi á là đi chung hai ba người chứ vô em vẫn thấy chị đó, thành ra em sợ dữ lắm. Thì cô bé này kể lại cho mọi người nghe. Rồi thêm một vụ nữa là ông bảo vệ, thì bạn kể rằng cái anh bảo vệ này á, ảnh trực đêm trong công ty của bạn á, thì có nhiều khi á là trong công ty không có hàng gấp cho nên không có cần làm đêm. Tối hôm đó khi mà công nhân về xong rồi á, thì vẫn có vài chỗ là chưa có tắt đèn, cho nên á là buổi tối bảo vệ phải đi tuần tra coi chỗ nào không cần thiết là phải tắt đèn đi. Thì hôm đó cái anh này mới vô trong một cái phòng mà không phải là toilet nè, một phòng trong công ty thôi, thì thấy rằng trong phòng này á là đang bật đèn, cho nên anh bảo vệ này mới bước tới để mà tắt cái đèn đi. Xong rồi ảnh đi ra. Khi mà ảnh vừa đi có vài bước thôi thì cái đèn này tự nhiên nó bật lên. Nó bật lên các bạn. Ảnh mới thấy đèn sáng lên cái ảnh quay lại. Thì ảnh thấy rằng ủa, bữa nãy mình tắt đèn rồi mà, sao giờ nó lại bật lên, cho nên ảnh lại vòng lại, ảnh tắt đèn tiếp. Bắt đầu ảnh quay ra ảnh đi thêm vài ba bước thì cái đèn này nó lại bật lên nữa. Thì lúc đó cái anh này rất là bực, anh này biết là ma ghẹo mình rồi, nhưng mà do cái anh bảo vệ này anh cũng gan, cho nên ảnh mới vừa bước tới cái anh vừa nói má hả định nhát định ghẹo tao hay sao mà tắt đèn hoài vậy, giỏi hiện ra cho tao thấy. Cái anh tắt đèn cái ảnh mới quay lại anh đi tiếp, thì khi mà quay vài bước nữa là đèn phòng tiếp tục mở lên, ảnh mới quay lại anh nhìn thì anh thấy rõ ràng cái cô này nè, cô gái nha, tóc dài, tóc theo cái kiểu sư tử hồi xưa đó các bạn, rồi mặc bộ đồ bộ mà đang đứng ở trong góc phòng á. Bắt đầu ảnh nhìn thấy cái ảnh do là gan mà cho nên ảnh đâu sợ, ảnh mới bước là ảnh tắt đèn, nói cho thấy vậy đó ha. Cái đi ra thì kỳ này không có bật đèn lên nữa, nhưng mà có điều là cho tới sáng ngày hôm sau á thì anh này bị sốt các bạn. Ảnh bị sốt trong suốt hơn cả tuần lễ, uống thuốc cỡ nào cũng không hết. Cho nên gia đình của anh mới la, thành ra mới kêu rằng đó là bây giờ mày mua đồ vô trong công ty á, mày lén mày cúng đi. Mày cúng mày xin lỗi người ta. Chứ hả mày làm cái giọng gan, nói chuyện đàng hoàng nói mà nói kiểu vậy, cho nên người ta ghét, người ta quở, người ta hành mày mới bệnh như vậy. Thì anh này cũng vô công ty nhưng mà không có đốt nhang nha, dạng như để một dĩa trái cây rồi khấn vái xin lỗi. Thì từ sau khi mà ảnh khấn ảnh xin lỗi á là ảnh hết bệnh luôn, là đang sốt vậy đó, uống thuốc không hết mà bây giờ là không cần uống thuốc nữa, hết bệnh luôn. Thì đó là về anh bảo vệ trong công ty của bạn thấy. Rồi thêm có một lần nữa là trong lúc mà mọi người đang làm đêm nha các bạn, thì có một người ở trong truyền của bạn á là bị cái cô này nhập vô. Thì khi mà nhập vô la hét rất là dữ, cho nên mọi người mới năn nỉ. Xong rồi sau đó cũng mới nói vậy nè, tụi bay á, tụi bay hả chơi mà chơi mất dạy lắm. Tụi bay có biết không, cái chỗ này nè, hồi đó là cái nghĩa địa, người ta hả chết được chôn ở đây rất là nhiều. Rồi sau đó hả, người ta cũng đi bớt rồi, còn những người ở lại á, là đông dữ lắm, đông dữ lắm, nhưng mà đa số người ta hiền không à, người ta không có nhát ai hết trơn á, không phải như tao đâu. Tao hồi đó ha, tao chết oan lắm, tao bị mấy thằng đó nó hiếp tao rồi nó giết tao, tao chết. Ba mẹ tao đâu có vô hả để mà rước vong tao về nhà đâu, thành ra tao ở đây tao buồn. Nhưng mà được có mấy người đó, ý nói là những cái vong hồn xưa cũ hồi xưa đó, là có mấy người đó bầu bạn với tao cho nên tao thấy vui, thành ra là giờ tao thích ở đây rồi. Nhưng mà hả, cả năm trời nha, chỉ có một ngày 14 tháng 7 âm lịch là tụi tao được ăn no, cả năm trời mới được ăn cái ngày đó là no nơi. Vậy mà về sau này tụi bay không cúng cho tụi tao nữa là sao? Tụi bay mà không cúng cho tụi tao nữa ha, là tao sẽ nhát tụi bay, rồi xong sẽ hành tụi bay để cho tụi bay á, là khỏi làm ăn gì luôn. Rồi sau đó xuất ra. Thì sau cái vụ đó, bắt đầu mọi người trong công ty của bạn, tại vì nhân viên thấy rất là nhiều, công nhân thấy rất là nhiều, bạn nói là cũng cỡ mấy trăm người á, cho nên nó là mọi người lúc đó mới bàn tán với nhau, mới kêu rằng là thôi bây giờ á là cử một người là quản lý để mà lên nói chuyện với ông giám đốc, chứ bây giờ để vậy hoài đâu được, cứ nhét người này ghẹo người kia chọc người nọ hoài, cho nên nó là mọi người sợ lắm. Thì bây giờ lên nói với lại ông giám đốc đi để mà ổng tính chứ. Thì khi mà người này lên nói thì ổng chửi, ổng nói rằng là trời ơi, tôi đã nói rồi, về vấn đề cúng là mê tín dị đoan, cho nên nó là không có được cúng tôi, là tôi không có tin ma quỷ, không có tin cô hồn gì hết á. Nếu mà tôi thấy là tôi thấy, nếu mà có là tôi đã thấy rồi, ông nói vậy đó, nếu mà có là tôi đã thấy rồi, mà tôi có thấy gì đâu, tôi không thấy gì hết á. Cho nên nha, tôi nói rồi nha, ai mà còn đề cập tới, ai mà còn nói tới vấn đề này nữa là tôi đuổi việc người đó, khỏi đi làm nữa, tôi đuổi việc. Ông nói cứng vậy. Cho nên nó là mọi người sau khi nghe xong cũng bó tay ông này luôn. Xong sau đó mọi người mới bàn nhau nói rằng là thôi bây giờ á, dù sao cổ cũng nói vậy, mà nghe nói là chết oan rồi á, là ở đây mà cả năm trời chỉ được ăn có cái ngày 17 âm lịch á, thì nghe nó tội nghiệp quá. Cho nên mọi người mới quyết định nó là hùn tiền với nhau, xong rồi sẽ mua đồ vô, nhưng mà không có mua nhang để mà cúng, mà chỉ là bày đồ ra lén cái ông giám đốc đó, bày đồ ra xong rồi á là khấn vái cúng cho mấy người âm ở đây. Thì bạn kể rằng lúc đó là mọi người mới làm theo, giấu ông giám đốc ha, bắt đầu mọi người làm và mọi người mới khấn vái nói rằng á là bây giờ á là tụi tôi là công nhân ở đây, cho nên đó là tụi tôi á, nếu mà không nghe lời giám đốc á thì giám đốc sẽ đuổi việc tụi tôi. Tụi tôi đi làm toàn là dân nghèo nghèo, cơm áo gạo tiền cô ơi, bây giờ á là có gì tụi tôi cúng đồ ăn cho cô nè, nhưng mà không có thắp nhang được, cô á là bỏ qua cho tụi tôi, rồi có gì á là cô đi lên cô cho cha giám đốc thấy đi, nhát cả một lần đi để mà cho cha biết sợ. Chứ bây giờ á là tụi tôi nói ổng mà ổng hả là đều không có đồng ý bác ra hết, chứ giờ tụi tôi cũng biết phải làm sao nữa cô ơi, nếu cô có linh thiêng á cô nhát ổng đi. Thì lúc đó mọi người khấn vái vậy đó các bạn. Thì sau đó ha, là tầm khoảng chừng ba bốn bữa gì đó, hôm đó cái ông giám đốc này á, ổng không có về, ổng không có về mà ổng ngủ lại công ty. Thì buổi sáng ổng dậy rất là sớm, mới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ ổng dậy rồi các bạn. Thì khi mà ổng dậy á là ổng tính ra phía ngoài để mà ổng tưới cây. Thì lúc đó là không biết là ổng đứng ở cái chỗ nào, mà từ cái chỗ đó là có thể nhìn xuống bao quát ở dưới xưởng may, rồi nhìn phía đằng kia là cái toilet. Thì khi mà ổng đứng cái chỗ đó, ổng nói rằng á là ổng thấy nha, là có một người con gái, mà người này ổng thấy là tóc đen, tóc đen dài kiểu sư tử. Xong rồi cái người này trên tay là đang cầm một cái gì đó mà đang đi về phía toilet. Thì lúc nào ổng đâu nghĩ là ma, ổng cứ nghĩ rằng chắc là công nhân nào vô, công nhân nữ nào vô sớm, tại vì hôm đó là không có tăng ca đêm, buổi sáng người ta mới vô làm, đâu có hàng gấp đâu. Thì ổng nghĩ rằng chắc có lẽ là công nhân nữ nào đó vô sớm để mà ăn cắp đồ, rồi đi vô toilet giấu trong đó hoặc là giấu trong người, rồi sau đó là sẽ đem về vậy đó. Thì ổng nghĩ là người ta ăn cắp đồ không thôi, chứ làm gì mà trên tay cầm cái gì vậy mà đi lén lén lút lút nữa chứ. Thì lúc đó ông mới nhìn qua bên góc bên đây nè, tại vì ông đang đứng cái khoảng cách xa, ông quan sát ông thấy vậy. Thì ông mới nhìn qua góc bên đây, ông thấy cái cô tạp vụ, cổ đang, cô này cũng vô sớm để mà lau dọn, quét dọn đó. Thì ông mới kêu, chị bước vô đằng, tại vì thấy cái cô đó vô toilet mà. Thì ông mới kêu chị đi vô toilet, chị coi á, là công nhân nữ nào mà vô sớm mà cầm đồ gì vậy. Thì lúc này chị lao công mới đi vô, nhưng khi đi vô không có, không có cái, chị mới bước ra nói à, không có ai hết giám đốc ơi, không có ai hết. Thì ông này ông kêu rằng đâu chị bước qua bên toilet nam thử đi để coi nó có trốn trong đó không. Cái lúc đó là cô lao công này cũng vô trong toilet nam, cũng không thấy ai. Cái cổ bước ra nói không có giám đốc ơi, đâu có ai đâu. Thì ông này ông vừa đi mà vừa nhìn nha, thí dụ như có ai mà đi ra là ông sẽ thấy. Thì ông nói ủa sao kỳ vậy, tôi thấy rõ ràng là có người đi vô trong toilet mà, để tôi xuống tôi coi. Thì ổng vừa đi ổng vừa nhìn, nếu mà ai mà đi ra trốn ra là ổng thấy rồi, nhưng đằng này ổng không thấy ai bước ra cả, cái ổng mới đi vô trong toilet nữ rồi cái vô toilet nam, không biết là ổng có thấy gì hay không. Nhưng khi mà ổng đi ra đó, ổng đã điện thoại cho tổng giám đốc rồi á, là điện thoại mời sư cô, xong sau đó đó là tới cái ngày nghỉ đó các bạn, ổng mới cúng, ổng vừa mời sư cô xuống để mà sư cô cúng cho, rồi ổng mới dặn cái chị lao công đó đó, ổng nói rằng đó là bà đừng có nói ai cái chuyện tôi cúng á, bà đừng nói ai nghe không, bà mà nói tôi đuổi việc bà đó là cái chuyện này á. Cái cô lao công này cổ kể lại, cổ tâm sự lại cho những người mà thân dữ lắm á, thì trong đó là có bạn, cho nên bạn mới biết cái vụ này, chứ ông giám đốc cũng đâu dám kể ra, tại vì ổng là cái người nói cứng dữ lắm. Thì từ sau đó ha, cứ 15 tháng 7 âm lịch, cái ổng cũng viện lý do là thôi mọi người xin quá thì thôi, để tôi cho mọi người cúng là 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, rồi á là tôi chi thêm tiền để mà mọi người mua thêm đồ để mà cúng, tại vì do mọi người xin quá đó, tôi vì mọi người thôi, là bắt đầu ổng cho tiền ra để mà cúng các bạn. Thì từ sau đó là không có ai nhìn thấy cô gái này nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong công ty may hồi đó, trong khu công nghiệp Tân Tạo mà bạn đã làm các bạn. Đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã kể lại, mà về khúc sau á, thì lúc này bạn cũng đã lớn, cho nên đó là bạn cũng có nghe nói, có chứng kiến nha. Bạn kể rằng á, gần nhà của ngoại bạn á, là có nhà của một ông mà giống như là bạn quen kêu là dưỡng tư, chứ thật ra cái ông này, gia đình ông này là không có bà con gì với lại nhà của bạn cả, nhưng mà bạn quen kêu là dưỡng tư. Thì nhà của ông dưỡng tư này rất là khá giả, các bạn, thuộc dạng đó là cũng có của ăn của để, cũng là thuộc dạng giàu có trong xóm. Thì ông dưỡng tư này á có vợ và có hai đứa con, mà cái ông này á bình thường ổng không bao giờ tin mấy cái chuyện ma. Thí dụ như nghe ai kể chuyện ma, nghe ai nói rằng mình thấy ma, ổng đều bác ra, ổng nói rằng á trên đời này làm gì có ma quỷ, toàn là nói chuyện mê tín dị đoan không thôi, dẹp đừng nói mấy chuyện đó nữa. Thì nào giờ cũng bình thường không có gì ha, cho tới khi mà vợ của ông này á mang thai đứa con thứ ba. Thì lúc này do là nhà cũng có tiền mà các bạn, ông mới thấy rằng cái căn nhà mà gia đình đang ở giờ nó cũ rồi, thành ra ông mới kêu người á là cất lại căn nhà mới. Thì sau khi mà cất xong xuôi hết rồi á, thì cô vợ của ông mới là cũng sinh con, vợ của ổng sinh con xong rồi sau đó tự nhiên á là bà vợ của ổng á bị khùng khùng điên điên luôn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi nhiều khi á là hả nói tầm bậy tầm bạ, rồi bỏ con đi lang thang, rồi ổng đi kiếm về, rồi nhiều khi la làng sùm hết trơn. Trong xóm mới kêu rằng là sao tự nhiên cổ đang bình thường mà hả cổ kỳ vậy, không mấy ông đưa cổ đi coi thầy thử coi sao. Thì ông này ông chửi, ông nói rằng đó là vợ tôi là bị về chút tâm lý, bị tâm thần thôi, tôi đưa vợ tôi là đi khám trong bệnh viện, rồi trong bệnh viện là cũng đưa thuốc để cho vợ tôi uống, làm gì mà kêu thầy thầy bà cái gì mà thầy bà, đừng có nói mấy chuyện đó. Là ổng ai mà nói tới là ổng đều bác ra vậy, ổng không có chịu đưa đi thầy coi coi làm sao, mà chỉ đưa lên bệnh viện để mà lấy thuốc uống thôi ha. Thì Tự nhiên có một hôm đó đó là đang giờ trưa nha, tự nhiên bà vợ của ông Dượng Tư này á la sùm hết trơn, la quá trời, la gào thét la lối sùm. Thì lúc đó là người trong xóm, trong đó là có ngoại của bạn cũng chạy qua coi. Thì khi mà qua xem á, thì thấy bà này giãy giụa trong sân, ổng mới kêu là em đi vô coi em làm cái gì vậy, ai là anh gì em mà em la làng em giãy giụa vậy, em đi vô nhà coi. Thì lúc đó mọi người xúm coi rất là đông, trong đó là có một ông, cái ông này á là người chàm nha các bạn, mà ông này á là ông cắt lúa mướn cho nhà của Dưỡng Tư này nè, lúc đó là đang mùa lúa. Thì có kêu ông này mướn ông này lại cắt lúa mướn. Thì lúc đó là ông này ổng cũng có đứng xem, xong sau đó cái tự nhiên ổng mới bước lại đằng ngay trước nhà luôn, bước vô sân luôn ngay trước nhà, cái ổng nhìn vô trong nhà chăm chăm vậy đó. Cái lúc đó ổng mới quay qua ổng mới nói với lại Dưỡng Tư rằng đó là chú ơi chú, cái này tôi thương chú tôi mới nói nha, nhà của chú á khi mà chú cất lại chú bị người ta yếm rồi, nó yếm ngay chỗ cái cây kèo, cây cột kèo ở trong nhà. Tôi không biết cây cột kèo là cái gì nha các bạn, mà bạn kể vậy đó là nó yếm ngay chỗ cây cột kèo trong nhà kìa, nếu mà chú hả không lo đó là trong nhà chú có hai người chết á. Ông này ông nói vậy đó nha. Thì lúc mà ông nói xong cái ông mới nói thêm rằng chưa có kịp nghe ông kia nói gì hết, ông mới nói thêm rằng đó là tôi á, tại vì tôi có học cho nên tôi biết nha, tôi á là thấy nó yếm nhà chú đó, nếu mà chú tin tôi á thì tôi sẽ làm một cái bàn cúng để mà tôi phong ấn cái bùa này lại, xong rồi á là tôi đi về tôi lên núi tôi kiếm thầy tôi kiếm thầy tôi mời thầy tôi xuống gỡ cho chú, chứ cái này á là tôi không có khả năng để mà tôi gỡ, tôi chỉ có khả năng á là phong ấn nó lại thôi, còn vấn đề gỡ là thầy tôi mới làm được. Thì cái mà nghe ông này nói mọi người xôn xao, nhưng riêng ông Dượng Tư này không tin, ông chửi các bạn, ông nói trời ơi ông nói cái gì bậy bạ vậy, ông nói cái gì bậy bạ vậy hả, giờ cái gì mà yếm, cái gì mà yếm, cái gì nói tầm bậy tầm bạ, nhà người ta mới cất xong tự nhiên nói yếm cái gì, rồi hai người chết cái gì, ông đừng nói tào lao nha, ông mà nói bậy tôi đuổi việc ông luôn á, ông khỏi làm cho tôi nữa đó, thôi thôi thôi thôi nghỉ ngơi xong rồi giờ ra ngoài đồng cắt lúa đi, cắt tiếp đi. Rồi mấy người hàng xóm nói trời ơi giải tán giùm tôi đi, trời ơi trời nhiều chuyện quá à, đi qua nhà tôi dòm ngó cái gì chuyện của người ta, đi đi ra đuổi kiểu vậy đó các bạn. Bắt đầu lúc đó là mọi người mới về, ổng cũng lôi kéo vợ ổng vô nhà. Xong sau đó ha, cũng tầm khoảng mấy ngày sau thì cái ông mà người chàm đó đó, ngoại bạn nói rằng đó là sau khi mà cắt lúa xong á thì ổng cũng đi nơi khác, tại vì cái ông này là ai mướn cái gì ổng làm cái đó, ai kêu cái gì ổng làm cái đó. Thì trước khi ổng rời đi á, ổng có nói rằng á là nhà của chú Tư đó đó là khi cất lại, ổng nói thêm rõ ràng một lần nữa nói với mọi người á là khi cất lại bị thợ nó yếm rồi, nó yếm ngay chỗ cây cột kèo trong nhà đó, mà tôi thấy hai cái hình nhân nha là hai người chết hả, chú Tư không nghe lời tôi kiểu này chắc nghiệp của gia đình chú, xong rồi là ổng đi, ổng đi các bạn. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau, cái ngày hôm đó tự nhiên vợ của ông Dượng Tư này nè đang hả là điên điên khùng khùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì tự nhiên là hôm đó bà rất là tỉnh, bà tỉnh lắm, hôm đó bà vô nhà tắm rửa ha, rồi chải đầu chải tóc cột lên gọn gàng, rồi hả là mặc đồ sạch sẽ, xong rồi mới ra nói chuyện với lại mấy người trong xóm. Thì mấy người trong xóm hỏi rằng đó là trời nay cô Tư á, cô khỏe cô tỉnh quá trời vậy cô Tư, trời ơi hả cô có nhớ hả cái thời gian qua cô làm sao không, thì cô mới nói rằng đó là tôi nhớ chứ, tôi nhớ chứ, nhưng mà tôi không biết làm sao mà lúc đó tôi lại làm vậy nữa, tôi không có kiềm chế được mọi người ơi hả, tôi làm gì tôi gạo gì tôi la cái gì tôi lang thang làm sao tôi biết hết á, nhưng mà không biết làm sao mà tôi không có kiềm chế được, hôm nay hả tự nhiên tôi thấy tôi khỏe quá trời, cho nên đó là tôi mới vô tôi tắm rửa rồi tôi hả thay đồ gọn gàng cột tóc sạch sẽ nè, cái nói xong cái bà về, bà về vừa vô tới sân cái tự nhiên bà là cái á lên xong cái gục xuống các bạn. Thì ông Tư ổng trong nhà ổng chạy ra ổng thấy vợ ổng bị vậy đó, cái ổng mới lật đật mới rinh vợ vô nhà. Lúc này ha vợ của ông Tư này á hước lên mấy cái xong rồi tắt thở luôn, Thì lúc đó mọi người nheo nheo cả lên, nhưng mà ổng nói để ổng đưa vợ ổng lên giảm xá để coi coi làm sao. Thì mới lấy xuồng đưa đi, nhưng mà lên tới trên giảm xá bác sĩ nói rằng là bà tắt thở rồi, không có cứu được nữa. Xong sau đó là cũng đưa xác về rồi an táng rồi á hả, cũng chôn cất bình thường các bạn. Nhưng mà bắt đầu nha, từ khi mà bà Tư vợ của ông Dưỡng Tư này chết á, thì bạn kể rằng á là bà ngoại nói ha, trong xóm hay nhìn thấy bà lắm, cứ đi ngang tối tối là thấy bà xõa tóc ra bù xù rồi á hả, nhảy ra để mà kêu người này người kia, ghẹo người này người kia. Nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng 2-3 năm á thì không có thấy nữa, cho nên người ta nghĩ rằng chắc là bà đi rồi, bà không có nhát ai nữa ha. Thì tới tầm khoảng chừng 4-5 năm sau là ông Dưỡng Tư này ổng cưới vợ mới, bắt đầu cũng rinh bà vợ mới này về. Bà vợ mới này cũng nuôi ba đứa con của chồng, thì bà cũng là sau này đẻ thêm một thằng con trai. Thì ông Dưỡng Tư này á là bây giờ có công việc làm ăn ở xa đó, cho nên nó là ổng hay đi xa lắm để cho mấy người con của mình á là cho bà vợ này bà nuôi. Thì theo bạn thấy, tại vì lúc này là bạn cũng đã lớn rồi nè, là theo bạn thấy á, bà này á đối xử với con chồng theo cái kiểu là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng, y chang cái câu đó luôn, làm rất là khó chịu các bạn, khó chịu lắm, hay chửi bới con chồng. Và người con lớn nhất của ông Dưỡng Tư này là học chung với lại người anh trai của bạn. Thì bạn kể rằng á, là người con gái thứ hai là lúc đó cũng 17, 18 tuổi rồi, thì chị này á bị bà này chửi rất là nhiều. Bà khó lắm, là khó luôn các bạn. Thí dụ như chị á mà chưa làm công việc gì đó ha, là bà kêu về. Hôm đó bà kêu á, mày về mày giặt đồ. Thì chị á là đang ở bên nhà ai trong xóm á, không biết đang làm gì. Thì chị nói rằng á là dì để nó đi chút con về giặt liền. Nhưng mà bà nhất quyết bà chửi, má mày làm biếng phải không? Hả? Đúng gái mẹ mày, mày làm biếng mà, bà chửi quá trời chửi luôn. Mày làm biếng phải không? Mày về liền cho tao không? Mày về liền mày giặt hả? Thao đồ cho tao không? Mà bà chửi nha. Thì lúc đó chị này mới đứng dậy bắt đầu về mà suy nghĩ khóc á các bạn. Giặt xong cái thao đồ cái chỉ đi ra kiểu uống thuốc rầy thì tự vẫn luôn. Thì khi mà phát hiện ra là không có cứu được nữa, cho nên nó là cũng an táng chôn cất cho chị này bình thường ha. Thì từ sau khi mà chị này mất đi rồi á là bắt đầu chỉ nhát mẹ mẹ kế của chị rất là nhiều luôn. Có lúc á bả đang ngủ á là chị vô chị nắm tay nắm chân chị kéo chị giật, hoặc là đè rất là nhiều. Còn những người trong xóm á, ai đi ngang là nhìn thấy chị này ngồi ngay trước cửa nhà đó mà ngồi khóc, vừa khóc vừa rên, tại sao lại đối xử với con như vậy, tại sao lại đối xử với con như vậy. Mà người trong xóm là nghe như vậy đó, thì bắt đầu á là cái bà mẹ kế này nè, bà thấy rằng á là chị này nhát bà quá, cứ hả là đè rồi kéo tay kéo chân hoài, cho nên cái bà này bà mới đi thầy, bà mới coi thầy thì cũng xin bùa về dán tùm lum tùm la trong nhà hết. Thì từ sau đó cũng không thấy chị nữa. Nhưng mà tầm khoảng chừng là 2-3 năm sau, lúc đó là người con của bà này á là học lớp 3, lớp 4 gì đó. Thì hôm đó nó đi học về thì bà mới kêu rằng là mẹ nấu cơm sẵn rồi, con đi ra làm sao á là con bới cơm con ăn đi, mẹ để cơm trên bếp đó. Thì thằng nhỏ lúc này cũng ra phía sau. Xong rồi cái tự nhiên á, ai xui quỷ khiến thế nào, tại vì nhà có chuột á các bạn. Cho nên cái bà mẹ kế này á, bà có trộn thuốc chuột vô trong cơm nguội. Rồi bà để vô trong cái chỗ mà cái hạp đựng gạo, cái lu mà đựng gạo đó. Tại vì á, là chuột nó chung vô trong cái lu đó. Thành ra là bà mới trộn cơm nguội bà để vô trong cái lu đó để cho chuột nó ăn nó chết bà đem nó ra. Thì lúc đó không biết rằng đứa con này nó ai xui khiến nó thế nào, nó đi ra làm sao, nó lại mở cái lu đó ra, nó lấy cái bịch cơm nguội đó đó, nó ăn cơm nguội đó các bạn. Thì bình thường á là bà thấy rằng con của mình khi mà đi học về bới cơm xong rồi sẽ bưng tô cơm ra phía trước để mà vừa ăn rồi á là vừa nói chuyện với mẹ, rất là vui vẻ với mẹ. Mà sao hôm nay bà đợi hoài không thấy nó lên, cho nên cái bà này mới đi ra phía sau thì thấy rằng thằng nhỏ đang đứng cầm cái bịch cơm nguội ăn, mà cái lu thì đã mở ra rồi. Trời ơi, bà la, trời ơi, con ơi, con ăn cái gì vậy, con ăn cái gì vậy. Thì khi mà bà vừa la xong là thằng nhỏ cũng té xuống luôn, té xuống ngất xỉu thì bà mới đưa con của bà đi lên trạm xá. Rồi khi mà lên đây người ta cũng sốt ruột á, nhưng mà trên đây người ta nói rằng là bây giờ phải đưa nó lên tuyến trên nữa. Thì khi mà lên tuyến trên bệnh viện lớn hơn thì người ta sốt ruột, người ta hả là can thiệp làm sao là cứu được thằng nhỏ này. Cho tới khi mà cứu được rồi, lúc mà nó tỉnh rồi á thì bà mới hỏi, bà nói rằng là sao vậy con, trong khi mẹ kêu con á là con đi ra về sao thì cơm canh đồ ăn mẹ nấu mẹ để trên bếp, mà tại sao con lại không ăn cái cơm đó mà con lại hả là lấy cơm nguội mẹ trộn thuốc chuột này á, là tại vì trong cái lu gạo nhà mình nó có chuột, thành ra là mẹ để bắt chuột mà sao tự nhiên con lấy là con ăn, kỳ vậy con, không lẽ con không biết, không lẽ con không nghe mùi rồi sao. Thì nó mới trả lời, nó nói dạ lúc mà con ra làm sao á, con thấy chị, ý là cái chị mà uống thuốc tự dẫn đó các bạn hả, con thấy chị, cái chị kêu con, chị nắm tay con á, chị nói á là hả ở trong đây có cơm sườn nè, ở trong đây có cơm sườn nè, lấy cơm sườn ăn đi em, ngon lắm, ăn đi ngon lắm. Cái chị kéo tay con lại đằng ngay chỗ cái lu gạo đó, mới mở cái lu gạo lên thì con dòm vô con thấy nguyên dĩa cơm sườn ngon quá trời ngon, thơm quá trời thơm, cho nên nó là con mới cầm dĩa cơm lên con ăn, con ăn con thấy ngon lắm. Thì cái lúc mà mẹ chạy xuống á, là con thấy chị biến mất tiêu à, nó nói vậy đó các bạn. Thì sau đó ha, bà này lại đi coi thầy, con của bà thì không sao, thì bà đi coi thầy thì ông thầy cũng nói rằng á là do trong nhà này á đã từng bị yếm rồi mà đã chết hai mạng người rồi, ổng xuống ông coi thì ổng kêu rằng bây giờ á là phải bỏ cái nhà này để mà cất lên cái nhà khác, với lại bà đó bà phải ăn chay, bà niệm Phật đi, bà tu tâm, bà dưỡng tính đi, bà đừng có hung dữ nữa, tại vì cái nghiệp của bà cũng hung dữ lắm, cho nên đó là bà ráng bà tu tâm bà dưỡng tính, rồi nói với chồng bà nếu mà được thì cất lại nhà. Thì từ sau đó là cất lại căn nhà mới, bỏ cái nhà cũ đi, xong rồi bà này là cũng ăn chay niệm Phật thường xuyên lắm các bạn. Thì từ đó về sau là cũng không có còn gì nữa, nhưng mà người trong xóm của bạn á là khi mà đi ngang lâu lâu cũng có nhìn thấy chị này á là ngồi ở phía trước nhà mà ngồi khóc. Cho tới sau này á thì bây giờ là nhà cửa rất là đông đúc rồi, người qua kẻ lại cũng rất là đông, cho nên á là về sau này là không có nhìn thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh, còn hai chuyện nữa thì sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Hôm nay thì kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1523, thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.